Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, người thật là đẹp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên vui vẻ cười to. Cửu công chúa nhất thời liền lật ra xem thường. Hơn nữa càng tức giận. Được, a, ngươi còn cười, ngươi lại vẫn dám cười. Xem ta không đánh ngươi. Vừa nói, cửu công chúa làm bộ thì phải huy động quả đấm nhỏ đánh tới. Bất quá nàng mới vừa đánh tới, liền trực tiếp bị Tần Thiên kéo vào trong ngực. Công chúa điện hạ hình dáng gì? Ta đều thích. Tần Thiên thật giống như cũng biết chọc giận cửu công chúa. Cho nên vội vàng lời ngon tiếng ngọt đứng lên. Chỉ bất quá hắn mặc dù đã nói như vậy, cửu công chúa vẫn là vung quyền đánh tới. Hừ, đây là dạy bảo ngươi, để cho ngươi cười ta, sau này còn dám hay không? Tần Thiên mặt đầy ủy khuất, nói, không dám, không dám, cái này còn không sai biệt lắm. Cửu công chúa từ Tần Thiên trong ngực vùng vẫy đi ra. Sau đó cầm gương đồng lên, phải đem trên mặt đồ cho lau sạch. Bất quá bởi vì là gương đồng, mặc dù là gương, nhưng soi sáng ra tới nhưng thật ra là có chút mơ hồ. Cho nên cửu công chúa mặc dù đã đem trên mặt đồ lau sạch, còn là cảm thấy không có lau tốt, cho tới ở nơi đó không ngừng lướt qua. Tần Thiên ở bên cạnh thấy cửu công chúa cái bộ dáng này, không nói cười khổ, công chúa điện hạ, người đã lau rất sạch sẽ. Không cần thiết còn như vậy lau đi xuống chứ. Rất sạch sẽ liền sao? Cửu công chúa sững sốt một chút, có chút không tin nhìn Tần Thiên, sau đó liền lại lau. Bởi vì là nàng cảm thấy Tần Thiên trong mắt có chút trong lòng không ý tốt. Nhất định là còn muốn xem nàng cười nhạo. Tần Thiên đột nhiên không biết nên nói cái gì tốt lắm. Thật rất sạch sẽ, ta còn có thể lừa gạt ngươi. Hừ. Không thể ngươi, cửu công chúa tiếp tục hích. Tần Thiên đột nhiên có một loại người cách bị làm nhục cảm giác. Tự nói, cứ như vậy không có tin phục lực sao? Ngày hôm nay Biển Tố Vấn và Tần Tiểu Điệp không thể mình. Bây giờ liền cửu công chúa đều không tin mình. Nếu có thể để cho cửu công chúa nhìn rõ ràng hơn một chút, nàng há chẳng phải là liền tin? Đáng tiếc cái này gương đồng vậy là có thể xem đại khái. Không giống đời sau gương. Thật là và thấy chân nhân không có bất kỳ khác biệt. Chỉ sợ, hiện nay cửu công chúa liền mình dáng dấp ra sao đều không phải là đặc biệt rõ ràng chứ. Dĩ nhiên, Tần Thiên nói đúng phương diện chi tiết. Nói thí dụ như trên mặt lỗ chân lông à, sông mũi tuấn tú cái gì. Gương đồng nhất định là không thấy rõ điều này. Nghĩ tới những thứ này, Tần Thiên nhất thời động linh cơ một cái. Đúng vậy, ta đem đời sau gương làm được không được sao? Tần Thiên trong lòng âm thầm nghĩ. Rồi sau đó đối với cửu công chúa nói, công chúa điện hạ nếu là không tin, vậy ta làm một cái gương cho ngươi đi. Đến lúc đó chính ngươi xem. Nghe được Tần Thiên lời này, cửu công chúa liền sững sốt một chút, có chút không hiểu Tần Thiên lời này có ý gì. Gương, ta cái này trong tay không phải sao? Nàng cảm thấy Tần Thiên nhất định là ngu, bọn họ trong phủ gương nhiều như vậy, còn dùng làm. Tần Thiên nơi này, nhưng là lắc đầu một cái, công chúa điện hạ trong tay là gương đồng, không thấy rõ mà, ta cho ngươi làm một cái, ngươi sau khi xem, hãy cùng thấy được đối diện một cái mình là giống nhau. So với cái này gương đồng không muốn biết thật là nhiều thiếu. Tần Thiên đem mình gương khen rất tốt. Cửu công chúa nhưng là mặt đầy không dám tin. Bởi vì làm cái này đồ, làm sao có thể có mà. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật. Ta còn có thể lừa gạt công chúa điện hạ ngươi sao? Được, ta chờ. Hai người nói như vậy hoàn, Tần Thiên liền trực tiếp rời đi đi làm gương đi. Trong phủ vẫn có một ít thủy tinh, mà phải làm gương mà nói, chỉ cần tìm một ít thủy ngân, cùng với những vật khác hỗn hợp, sau đó ở thủy tinh một mặt sức một chút là được. Như vậy sức sau đó, đời sau gương cũng chỉ đi ra, toàn bộ quá trình cũng không thế nào tiêu phí thời gian, cho nên rất nhanh, Tần Thiên liền đem một mặt gương làm đi ra. Gương làm xong sau đó, Tần Thiên lại thẳng đi tới cửu công chúa nơi này. Lúc này, cửu công chúa đã lại nữa lau mình mặt. Nàng ngồi ở trước cửa sổ đọc sách. Thu gió thổi tới, thổi trang sách tung bay. Vậy lay động cửu công chúa mái tóc. Mặc dù cùng cửu công chúa đã sống chung rất lâu rồi, nhưng mà đột nhiên thấy như vậy cửu công chúa, Tần Thiên vẫn là thiếu chút nữa thì phải ngây dại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái từ, năm tháng yên tĩnh tốt, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, thì thật quá tốt, không cần để ý tới bên ngoài thế tục, cùng người mình yêu như vậy liếc mắt đưa tình, thật giống như thật thật không tệ. Tần Thiên đứng ở trong đình viện nhìn, mộc lá bay tán loạn, cửu công chúa ngẩng đầu. Đột nhiên thấy Tần Thiên đứng ở bên ngoài trực câu câu nhìn chằm chằm mình xem. Chẳng biết tại sao, nàng lại có điểm tim đập rộn lên. Vốn là lấy là vợ chồng lâu năm, sẽ không có điều này. Nhưng mà nàng bây giờ lại thật sự có như vậy cảm giác. Hai người nhìn nhau một cái, cửu công chúa gò má có chút ửng đỏ. Ngay sau đó, liền có chút cáu giận nói. Nhìn đủ chưa? Xem công chúa điện hạ, vĩnh viễn cũng xem không đủ. Tần Thiên có chút không mặt mũi không ra, để cho cửu công chúa muốn tức giận, nhưng lại không biết làm sao sinh ra. Chỉ có thể nhìn Tần Thiên hừ một tiếng, ngươi cầm trong tay là cái gì? Lúc này Tần Thiên cầm trong tay một cái gương, gương dài rộng tất cả một thước, diện tích vẫn có chút lớn. Bất quá cửu công chúa trước kia không có gặp qua như vậy gương, cho nên nàng mới hỏi như thế. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất hay là muốn đánh vỡ mới vừa rồi cục diện lúng túng. Mà bị cửu công chúa hỏi lên như vậy, Tần Thiên mới nhớ tới tránh sự tới, cho công chúa điện hạ làm gương, ngươi xem có thích hay không. Vừa nói, Tần Thiên đem gương cầm tới. Cửu công chúa ở bên trong phòng, Tần Thiên ở ngoài nhà, hai người ngay tại cửa sổ nơi này tương nhìn nhau. Bất quá ở cửu công chúa nhận được gương sau đó, Tần Thiên liền dựa ở cửa sổ bên cạnh, để cho mình xem hết sức lười biếng tùy ý. Cái này cùng hắn ngày thường hình tượng khác biệt rất lớn. Bất quá cửu công chúa là biết Tần Thiên đức hạnh, cho nên cũng không có cảm thấy cái này có gì. Nàng chẳng qua là có chút tò mò hướng trên gương nhìn một cái, mà đang ở hắn như thế một cái nhìn sang sau đó, nhất thời sợ hãi kêu một tiếng. À, Tần Thiên vốn là rất nhàn nhã, hắn lấy là cửu công chúa thấy gương sau đó, nhất định sẽ đặc biệt thích, đặc biệt cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng mà hắn cái này một tiếng kêu sợ hãi, rõ ràng không phải là đối gương kinh ngạc và khiếp sợ à. Tần Thiên có chút mê mang, không hiểu cửu công chúa một tiếng kêu này là ý gì. Cái này, đây là ta sao? Vậy quá đẹp chứ. Phốp, Tần Thiên thiếu chút nữa triệt phá ánh mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cửu công chúa một tiếng kêu này kêu lại là cái ý này. Nàng lại là ở tự luyến. Ông trời của ta à. Tần Thiên vỗ trán một cái, một mực tới một cái, hắn cũng không có phát hiện cửu công chúa còn có tự luyến tiềm chất. Có thể làm sao thấy được cái gương này sau đó, đột nhiên thì có, người thật là đẹp và, thật không nghĩ tới, ta lại như thế đẹp. Hừ, trách không được người sẽ như thế thích ta. Cửu công chúa không ngừng cầm gương tới lui dựa theo. Tần Thiên nghe được nàng lời này sau đó, nhưng là càng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn Tần Thiên là cái loại đó nhìn mặt mà bắt hình dong người sao? Thích cửu công chúa là bởi vì nàng xinh đẹp sao? Đây cũng quá tự luyến đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https